Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kem chị nẻ chỉ bán vào mùa đông, thuê xưởng cả năm mà chỉ dùng 3 tháng. Có đáng không? Sao lại không? Em xem hai ngày nay mình bán được bao nhiêu rồi. Nếu phân phối khắp nơi, lợi nhuận không nhỏ, 3 tháng còn lại mình có thể sản xuất thứ khác. Hắn càng nói càng hăng. Không được, anh phải đi bàn với Tần Chiêu Chiêu ngay. Vừa nói, hắn vừa bước ra cửa. Vợ hắn gọi giật lại. Gấp gáp gì, nếu qua nhà họ Lục, nhớ mang tiền bán kem chị nẻ qua luôn. Nói rồi, cô chạy đến quầy, lấy ra một túi vải đen từ trong tủ, đưa cho hắn. Từ Bình An nhận lấy, nhanh chóng rời khỏi tiệm, bắt chuyến xe buýt chạy về hướng khu quân đội. Khoảng cách không gần, nếu đi xe ba gác phải mất 40 đến 50 phút. Đi xe buýt chỉ mất 20 phút, vé khứ hồi 2 đồng, không quá đắt với hắn. Từ Bình An đeo túi vải chéo qua người, bước lên xe, tìm một chỗ ở hàng ghế cuối rồi tựa vào cửa sổ. Túi đựng tiền được ép sát vào thành xe, dù có ngủ gật cũng không lo kẻ trộm lén lấy mất. Hôm nay là thứ hai, lượng khách trên xe không đông lắm, xe chạy một quãng dài mà hầu như không dừng lại. Chẳng mấy chốc, nó đã đến trước cổng khu quân đội. Tần Chiêu Chiêu vừa mở cửa, nhìn thấy Từ Bình An thì thoáng ngạc nhiên. Anh Hứa, mau vào đi, sao giờ này lại tới? Kem chị nẻ bán hết rồi à? Vương Tuệ Lan cũng bước ra, nhíu mày nói, mới có 10 giờ sáng thôi mà. Đừng nói là đã bán sạch hàng rồi đấy nhé. Từ Bình An cười, chậm rãi bước vào nhà. Chưa nhanh đến mức đó, anh mới bán được 400 hộp, còn 200 hộp chưa bán. Vương Tuệ Lan khó hiểu. Sao thế? Làm vậy để người ta nghĩ kem chị nẻ này lúc nào cũng khan hàng. Càng hiếm càng quý, số lượng ít khiến họ muốn mua nhiều để trữ sẵn. Ngày mai chắc chắn họ sẽ quay lại. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan liếc nhau cười. Đúng là gừng càng già càng cay, biết cách buôn bán ghê. Vương Tuệ Lan cảm thán. Cả ba cùng đi tới bàn làm kem chị nẻ. Trên bàn bày đầy nguyên liệu. Hai chị em Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống, trong khi bé Thanh Thanh chạy lại gọi hắn. Cậu ơi! Từ Bình An bế Thanh Thanh lên, cười hỏi, Thanh Thanh có nhớ cậu không? Có chứ, Thanh Thanh nhớ cậu lắm, cũng nhớ ông bà ngoại và hai anh trai nhỏ nữa. Thế cậu đưa Thanh Thanh về nhà chơi nhé. Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn Vương Tuệ Lan. Con không biết, cái này phải hỏi mẹ. Từ Bình An bật cười, vậy đợi vài ngày nữa cậu đưa con về nhé. Vương Tuệ Lan xoa đầu con gái, giọng dịu dàng, đợi mấy hôm nữa bận rộn xong, em sẽ đưa con về. Con bé ngủ phải có giường quen, mà chị cũng không nỡ xa nó, vừa không thấy bóng dáng là trong lòng đã bồn chồn. Dù còn nhỏ, Thanh Thanh vẫn hiểu lời người lớn nói. Cậu ơi, con nghe mẹ, mẹ không rời con cũng không rời mẹ. Đợi mẹ xong việc, con sẽ cùng mẹ về thăm nhà cậu. Cô nhóc này biết nịnh người ghê. Từ Bình An bật cười. Thật lòng yêu quý đứa trẻ này. Em gái hắn là mẹ kế, nhưng lại đối xử với con riêng của chồng chẳng khác nào con ruột. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui mừng. Vương Tuệ Lan vỗ nhẹ tay hắn. Được rồi, đặt con bé xuống đi. Lại đây ngồi. Từ Bình An nhẹ nhàng đặt Thanh Thanh xuống, đi tới bên cạnh Vương Tuệ Lan rồi ngồi xuống. Người giúp việc mang tới một tách trà, đặt trước mặt hắn. Từ Bình An gật đầu cảm ơn, đưa tay nhận lấy tách trà, đặt lên bàn. Tần Chiêu Chiêu nhấp một ngụm trà, khẽ cười, anh đến đây chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm, đúng không? Hắn lấy chiếc túi đen trên vai xuống, đặt lên bàn. Đẩy về phía cô, đây là tiền bán 400 hộp kem chị nẻ, tổng cộng 200 đồng. Anh đã kiểm tra kỹ rồi, nhưng em cứ đếm lại cho chắc. Tần Chiêu Chiêu mở túi, bên trong là những xấp tiền được xếp ngay ngắn. Em còn không tin anh sao? Không cần đếm đâu, em cứ kiểm tra lại đi. Lỡ anh tính nhầm thì sao? Từ Bình An cười, Vương Tuệ Lan đứng bên nghe thấy vậy thì xen vào. Chị Chiêu Chiêu, đưa túi đây để em đếm lại. Vậy anh trai em cũng yên tâm hơn. Cô nhận lấy túi, cẩn thận lấy từng xấp tiền ra đếm. Sau khi đếm xong, cô gật đầu, vừa đủ 200 đồng. Vương Tuệ Lan đưa lại cho Tần Chiêu Chiêu. Ý muốn cô kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng Tần Chiêu Chiêu chỉ khoát tay. Đếm rồi thì chị không đếm lại nữa. Cô đặt túi tiền sang một bên, nhìn thẳng vào Từ Bình An. Lần này anh đến, chắc không chỉ để đưa tiền, đúng không? Từ Bình An khẽ gật đầu, chậm rãi nói rõ mục đích của chuyến đi này. Tần Chiêu Chiêu lắng nghe, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Thực ra, trước khi làm kem chị nẻ, cô từng nghĩ đến việc thuê xưởng, tuyển công nhân, mở rộng sản xuất các loại mỹ phẩm khác như kem chị nẻ hay kem dưỡng da. Nhưng vấn đề lớn nhất là tiền. Thuê xưởng cần tiền, nguyên liệu cần tiền, máy nghiền bột cũng cần một khoản không nhỏ. Tính sơ bộ, ít nhất phải có 30.000 đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô và Lục Trầm chỉ hơn 6.000. Dù gom góp hết tiền của bố mẹ chồng và anh trai, vẫn khó mà đủ được số vốn lớn như vậy. Hơn nữa, cô không muốn kéo cả nhà vào rủi ro cùng mình. Bản thân chưa từng kinh doanh, cũng không rành buôn bán. Quan trọng nhất, sắp tới cô phải đi làm ở bệnh viện quân đội. Một khi đã nhận việc, sẽ không thể dành thời gian quản lý mọi thứ. Khi đó, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên vai Vương Tuệ Lan và những người trong nhà. Nghe Chiêu Chiêu bày tỏ lo lắng, Từ Bình An điềm tĩnh nói, không biết kinh doanh không sao, anh có thể giúp, nếu thiếu vốn, anh góp, chúng ta cùng làm, anh tin rằng khoản đầu tư này sẽ nhanh chóng thu hồi. Tần Chiêu Chiêu vẫn còn do dự, em thấy kế hoạch này khả thi, dù sao em và anh trai đều có kinh nghiệm kinh doanh. Nếu chị lo sau này đi làm không có thời gian, cứ để bọn em lo liệu. Chị không cần bận tâm gì cả. Vương Tuệ Lan hào hứng, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy một cơ hội lớn. Tần Chiêu Chiêu nhìn hai anh em nhà họ, cảm thấy nếu có Từ Bình An tham gia thì thực sự không có vấn đề gì. Cô bắt đầu siêu lòng, chuyện này em cần suy nghĩ thêm. Dù sao đây là khoản đầu tư lớn, không thể quyết định vội vàng. Anh em Từ Bình An không nhắc thêm. Sau khi ngồi lại một lúc, hắn mang theo 200 hộp kem chị cước mà họ đã làm xong từ sáng rồi rời đi. Bóng hắn khuất dần ngoài cổng, hai chị em lại tiếp tục công việc. Cách chương.